Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, trên đường đi gặp giận, 3, chương 646, trên đường đi gặp giận, 3, hắn cho rằng nàng nguyện ý làm ra vẻ huyết hoàng không cần. Như vậy đi bộ chạy sao? Nếu là hắn hiện tại là đàn cửu hoàn hảo, nàng đã sớm vỗ vỗ mông chạy. Dù sao hắn sớm hay muộn đều sẽ đuổi theo nàng, đối với đàn cửu mà nói, nàng chính là một khối mê người thịt nướng, chạy đến nơi nào đàn cửu đều có thể nghe đến của nàng hương vị. Mà lúc này là Tô Cừ, nàng không thể ném Tô Cừ, đều là vì vậy trói buộc, ngốc mao không khách khí nói, hắn đương nhiên cũng minh bạch trong đó nguyên do, nếu là đàn cửu đại nhân, sẽ không cần sợ cái gì huyết diễm. Này ngu xuẩn thật sự là vướng chân vướng tay, mỗi lần thấy hắn đều thật chán ghét. Nghe được ngốc mao lời nói, Tô Cừ cúi đầu nói, tiểu quỳ, mang theo ta có phải không phải thật phiền toái? Không có, đừng nghe hắn nói lung tung, này rách nát cái gì cũng đều không hiểu. Trọng quỳ hung hăng trừng mắt ngốc mao, ngươi dám mắng ta, ngươi, ngốc mao tức giận đến giơ chân, câm miệng, trọng quỳ bỗng nhiên nói. Ngốc mao còn tưởng tiếp tục khiêu, trọng quỳ trực tiếp tác một cái giã quả đi hắn trong miệng ngăn chặn. Sau đó, nàng giữ chặt Tô Cừ dừng lại, thân mình giống như dã thú như vậy, chậm rãi cung khởi, gặp được nguy hiểm dã thú, đều sẽ có phản ứng như vậy. Ngốc mao phát hiện, tuy rằng tức giận, nhưng đem giã quả lấy ra, cũng không có tiếp tục ra tiếng. Tô Cừ cùng sau lưng nàng, sự tình gì đều không biết. Một mặt mờ mịt, rất nhanh, trọng quỳ chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, đã đến đây, các hạ không bằng xuất hiện đi, giọng nói rơi xuống. Một mảnh màu tím quang liền ở trong rừng nhoáng lên một cái. Đại thấy rõ ràng khi, đã đến bọn họ phụ cận, ngốc mao oa, một tiếng, thật không ngờ sẽ đến như vậy cao thủ, thực tại làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Người này như thế im hơi lặng tiếng. Ngay cả hắn đều không có phát giác, hắn như vậy tới gần, như muốn đánh lén, bản thân đều không có cách nào tiếp chiêu đi. Thật là lợi hại, người này thực lực, chỉ sợ không thua gì đàn cửu đại nhân đi. Trọng quỳ sắc mặt cũng hơi hơi nhất ngưng, trước đây chưa từng có cùng cơ huyền thương giao thủ quá. Chính là theo đàn cửu trong miệng, biết được hắn, rất lợi hại, nhưng nhìn hắn như vậy khủng bố thân pháp. Trọng quỳ cũng có chút giật mình, lao động vương thượng tự mình đuổi theo, thật sự là làm cho người ta sợ hãi, trọng quỳ lộ ra tươi cười. Thong dong nói, cặp kia thâm thúy tử mâu, lạnh lùng đánh giá nàng, ngụy trang không sai, bên môi ý cười cũng lãnh phẳng phất muốn kết băng. Đáng tiếc, ngươi cho là có thể theo trong tay ta đào thoát, vương thượng khôn khéo cơ trí. Trốn bất quá ngài pháp nhãn, trọng quỳ khen tặng hai câu. Thấy nàng cư nhiên như vậy chịu thua, không có kịch liệt phản kháng, cơ huyền thương nguyên bản thịnh nộ tâm tình, cũng không khỏi có vài phần mềm mại, mặc kệ nàng làm qua cái gì, chỉ cần nàng có thể trở về, hắn sẽ tha thứ nàng sở làm hết thảy. Hiện tại theo ta trở về, trọng quỳ xem hắn, thản nhiên cười, nhìn xem hắn hơi hơi thất thần, nhưng mà tiếp theo dây nàng nói ra lời nói, lại làm cho hắn ẩn nhẫn lửa giận lập tức bộc phát ra đến. Nàng nói, ta như không quay về đâu. Trêu tức ngôn ngữ, hiển nhiên, vẫn chưa đưa hắn để vào mắt, ngươi không có lựa chọn. Hắn lạnh lùng nói, trọng quỳ giơ lên thủ, long lân kiếm chợt xuất hiện tại trong tay. Cái chuôi này thị huyết kiếm, vừa đến trong tay nàng liền phát ra thanh việt vù vù cùng chấn động. Lựa chọn không ở ta, ở chỗ ta trong tay kiếm. Trọng quỳ khí phách nói, cơ huyền thương nao nao, lập tức nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, như vậy, hôm nay mai cốt như thế, lại có quan hệ gì? Trọng quỳ dương môi mỉm cười, cơ huyền thương xem nàng, không có ra tay, nhưng mà trong mắt tiết lộ tức giận, lại làm cho người ta kinh hồn táng đảm mơ siêu. Hết chương.